tha cho ngươi nhất mệnh cũng không phải là không thể được. Nhưng là nhất định phải cho ta 500 tỷ đồng liên bang. Hạ Bình sư tử mở miệng lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, Vận Rủi Quạ Đen khuôn mặt đều xanh. Nhân tộc cùng yêu tộc ở chung thời gian dài như vậy, trên thực tế lẫn nhau tiền tệ đều không khác mấy chung. Thỉnh thoảng có giao lưu, 500 tỷ đồng liên bang, đó cũng là tại nó Vận Rủi Quạ Đen trên thân rút máu cắt thịt. Hơn phân nửa thân gia đều phải bồi đi vào. Đương nhiên, cùng kia cái gì bảo khí, ngàn năm linh dược so sánh, lộ ra lại chính là nhẹ nhõm rất nhiều. Còn tính là cấp nổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục